Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Càn Khôn Giới Thu Hoạch. Vương Thành Hoàng Cung, nơi này chiếm diện tích cực lớn. Vương Thành có 1/3 đều bị quay lại, trở thành Hoàng Cung cấm địa. Nơi này mỗi một tràng đều kiến trúc đến vàng son lộng lẫy. Tường đỏ lục ngói. Điêu long hoạc phượng, lâm viên giả sơn, dòng suối đình hiên, mỗi bước một cảnh, mỗi cảnh một họa, thật vô cùng yêu mỹ thanh tĩnh. Tại kia hoàng cung trước đại điện còn có kia 9 đầu cưỡi long cầu. Bọn chúng tựa như là vượt vọt giữa thiên địa cầu nối. Lộ ra khí thế bàng bạc, hiển lộ rõ ràng nội viện hoàng cung bất phàm cùng tôn quý. Hoàng cung đại điện chính là hoàng thượng và văn võ bách quan nghị sự chi địa. Ngày hôm nay hoàng thượng thông lệ tảo triều, hắn mặc ngũ trảo long mặc, băng cột đầu tử kim quan, eo thúc long hình mang, chân đạp kim vân dày, ngồi ở kia kim long trên mặt ghế. Vậy tôn quý khí thế vừa xem không thể nghi ngờ, phảng phất hắn tựa như một đầu ngũ trảo chân long nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Là như vậy địa uy phong lẫm liệt, hạ phương văn võ bách quan, mặc khác biệt quan phục, quan văn mặc cẩm bào, quan võ mặc đem phục, tả hữu bày ra rõ ràng, đều hướng phía thượng tọa đế hoàng dập đầu hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng cao cao tại thượng địa hỏi, chư khanh có chuyện gì quan trọng bẩm báo? Lập tức văn võ bá quan liền lần lượt đem đã sớm chuẩn bị xong tấu chương trình đi lên. Cũng từng cái nói rõ vấn đề. Đương kim hàng đầu đại sự, tất nhiên là biên quan đại chiến chiến dịch thắng bại tình huống. Thượng tướng La Công Minh đứng dậy, báo tiệp nói, biên quan chiến dịch, Man tộc tộc trưởng tự mình lãnh binh xuất chinh, trải qua hơn trời kịch chiến về sau, rốt cục có rốt cuộc. Phần Thiên Hùng nguyên soái lấy được thắng lợi cuối cùng, giết địch 3 vạn, trảm vương 14 người, dương ta đại hạ chi uy. Theo La Công Minh dứt lời hạ về sau, văn võ bá quan tất cả đều là lộ ra vui mừng. Hoàng thượng cũng là thoải mái cười nói, phần tướng quân quả nhiên không để cho bản hoàng thất vọng. Cái này nên như thế nào khen thưởng hắn cho phải đây? Hoàng thượng, phần tướng quân cố nhiên không thể bỏ qua công lao, nhưng có tin tức xưng triều ta khác thường tướng tướng trợ mới lấy đánh lui Man tộc, không phải chiến sự sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. La Công Minh bổ sung nói, úp, có gì dị tướng tướng trợ? Hoàng thượng hỏi, có một tử vong quân đoàn binh sĩ Dương Vũ lực lượng mới xuất hiện, nhất cử thành vương. Giết đến Man tộc quân lính tan rã, trong đó bao quát Man tộc 10 vị trí đầu vương một trong Thạch Khải Lỗi tất cả đều bị tay hắn lưỡi đao. La Công Minh nói, Dương Vũ ra sao đồng ý người ư? Hẳn là hắn cũng cùng hộ quốc tướng quân lĩnh ngộ tử vong chi đạo mới lập này đại công. Hoàng thượng tò mò nói. La Công Minh ứng, Dương Vũ chính là tội thần Dương Trấn Nam chi tử, cũng là hơn nửa năm trước tân khoa trạng nguyên Dương Văn huynh trưởng. Đương Dương Vũ thân phận được công bố về sau, văn võ bá quan tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Dương gia không phải bị xét nhà sao? Tại sao lại toát ra một cái dư nghiệt tới? Ta nhớ ra rồi, cái này Dương Vũ đã từng mạo phạm qua Phúc An Vương nhà tiểu quận chúa, cho nên bị đày đi biên quan sơn ngục. Hắn có tài đức gì trở thành dị đem giết địch, không phải là cùng tên người? Không sai, như không phải cùng tên người, cái này Dương Vũ làm sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong lực lượng mới xuất hiện? Năm đó hộ quốc công thế nhưng là kinh lịch hơn 10 năm mới công thành danh toại đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng, đã từng tân khoa trạng nguyên thế nhưng là văn khúc tinh hạ phàm. Hắn huynh trưởng nói không chừng là võ thần tinh hạ phàm đâu. Yên lặng, đứng hoàng thượng bên trên thái giám kêu lên. Trong nháy mắt, trong điện liền triệt để yên tĩnh trở lại. Là tướng quân, người xác định là cái kia Dương Vũ sao? Hoàng thượng híp mắt hỏi. Xác định là Công Minh Ứng. Lúc này, bên trái thủ vị quan văn đứng dậy nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần có lời nói. Tống tướng ngươi có lời gì nói? Hoàng thượng nhìn xem đứng ra quan văn hỏi. Cái này quan văn chính là đương kim thủ tướng Tống Lý Duệ. Là hoàng thượng tâm phúc thần tử. Quyền cao chức trọng, thuộc về nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Hắn nhìn chớ hẹn 50 ra mặt, còn lộ ra tuổi trẻ. Giữ lại dâu đẹp, hồng quang đầy mặt, ánh mắt cơ trí. Lúc còn trẻ cũng hẳn là anh tuấn tài tử. Dương Vũ vốn là mang tội chi thân. Hắn toàn lực lui địch, thuộc về chuyện bổn phận. Hắn dựng lên kỳ công. Hoàng thượng đương thưởng chi, có thể phong làm thiên tướng, để hiệp trợ đốt nguyên soái trấn thủ biên quan. Trong vòng 10 năm nếu là dày xây kỳ công, có thể cho phép hắn quay về Vương Thành, cũng phóng thích Dương Trấn Nam vợ chồng. Tất mang ơn, máu chảy đầu rơi, Tống Lý Duệ có lý có cứ điện nói. Hắn vừa dứt dưới, liền có không ít người phụ họa đồng ý, đủ thấy hắn vây cánh đông đảo. La Công Minh bên mặt nhìn thoáng qua Tống Lý Duệ, lão trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn há to miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Ái Khanh nói có lý, liền theo Ái Khanh chi ngôn đi. Hoàng thượng suy tư một chút đáp, ở xa biên quan, mùa xuân đã đến gần, đông tuyết đã sớm đi xa, băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở, tại mênh mông đại địa, có từng sợi dương quang phổ chiếu. Ấm áp toàn bộ sinh linh thể xác tinh thần. Trấn man quân bên trong, rất nhiều trọng thương binh sĩ đạt được liệu thương đan phục dụng. Vết thương nhẹ người thì đạt được dược dịch bôi lên. Thương thế đều chiếm được khống chế. Bọn hắn đều đối Dương Vũ tràn đầy lòng cảm kích. Lúc đầu trong quân liệu thương đan đã báo nguy, thế nhưng là theo Dương Vũ cung cấp liệu thương đan về sau, liền lập tức đạt được làm dịu. Trong quân binh sĩ lúc đầu không biết là Dương Vũ cống hiến ra tới đan dược, là một chút vết thương nhẹ binh sĩ đến tử vong quân đoàn nhận lấy dược dịch về sau. Từ tử vong quân đoàn binh sĩ trong miệng biết được tin tức này, nguyên lai Dương Vũ không chỉ có là thiếu niên chi vương, vẫn là một luyện dược sư. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, tất cả binh sĩ không một không đối Dương Vũ tràn ngập bội phục cùng cung bái chi ý. Tuổi chưa qua 20 thiếu niên chi vương, trong quân đội là độc nhất vô nhị, luyện dược sư càng thêm khó tìm. Nếu là bọn họ có hắn một nửa bản sự, liền vừa lòng thỏa ý. Bởi vì Dương Vũ quan hệ, những quân đội khác đám binh sĩ đều đối tử vong quân đoàn binh sĩ hữu hảo rất nhiều. Không giống trước đó như vậy cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Đây hết thảy đương nhiên đều là Lục Chí cố ý tản. Hắn cũng là nhận được Dương Vũ ý kiến mới làm như thế. Nhất định phải cho Dương Vũ trong quân đội dựng đứng tuyệt đối uy vọng. Dù là công cao trấn chủ, cũng không cần sợ. Dù sao Dương Vũ đã có được không sợ hết thảy năng lực. Dương Vũ thì không có rảnh rỗi đi để ý tới việc này. Hắn toàn tâm toàn ý địa tại luyện chế liệu thương đan. Một lò lại một lò địa ngưng tụ, tiêu hao lực lượng thế nhưng là không ít. Cũng may mắn có Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu năng lực nhanh chóng, khiến cho hắn hồi khí cực nhanh. Nếu là khác luyện dược sư nào có hắn cường đại như vậy lực bền bỉ, hiện tại hắn một lò liệu thương đan tùy tiện liền có thể luyện chế ra đến. Một lò có thể ngưng tụ thành 20 viên thuốc, luyện dược trình độ là thật to mà tăng lên. Hắn cũng không có một vị địa luyện chế liệu thương đan, ngẫu nhiên cũng luyện chế tăng khí đan cùng phá huyệt đan. Hắn sở dĩ luyện chế khác hai loại đan dược, một là tăng thêm một bước mình luyện dược thủ đoạn, hai là cho tử vong quân đoàn binh sĩ chuẩn bị. Tăng khí đan có thể trợ chiến sĩ cảnh giới binh sĩ tăng thực lực lên. phá huyệt đan thì là có thể trợ nhân tướng cảnh giới binh sĩ đột phá. Đây đều là các binh sĩ khát vọng đạt được đan dược. Thông qua liên tục 7 ngày điên cuồng luyện chế, Dương Vũ giống như là mê muội, tóc phây lên, hai mắt vằn vện tia máu, toàn thân đều có lấy nồng đậm mùi thuốc tản ra. Làm yêu cơ thì là bị hắn thúc đến cực hạn, đối với khống chế của nó đã là lô hỏa thuần thanh. Khi hắn đem cuối cùng một lò đan dược sau khi luyện thành, mới thở dài một hơi, cũng lấy ra một ngụm xương suối linh tuyền nuốt vào, để cho mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Vũ doanh trướng ở trong đã có hơn 1 vạn khỏa liệu thương đan, đủ để chứa mấy cái bao tài. Cuối cùng có thể giao nộp. Dương Vũ khẽ thở dài. Hắn làm xong đây hết thảy, cũng không có xuất quan, để cho người ta tiến đến đem những này liệu thương đan khiêng ra đi, đưa đến nguyên soái doanh trướng đi. Mình thì lại một lần nữa tiến hành bế quan. Hắn định nửa tháng sau cho tử vong mân côi luyện chế đan vương. Trước mắt hắn còn không có niềm tin quá lớn. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, hào hào sơ lý một chút luyện dược cơ sở thiên bên trong tinh yếu, đồng thời củng cố một chút cái này liên tục nhiều ngày tới luyện đan tâm đắc, để đến lúc đó tốt hơn luyện chế đan vương. Lại qua 3 ngày, Dương Vũ cảm thấy đã đối luyện dược cơ sở thiên có càng sâu một bước hiểu rõ. Thần đình bên trong đều tiêu hóa xong tất, liền không có lại tiếp tục. Hắn lấy ra một viên càn khôn giới, chính là lần đầu gặp Ngân Văn Quy thời điểm, từ kia 4 tên tuổi trẻ chi vương bên trong một người trong đó trong tay đoạt tới. Cái này càn khôn giới đã sớm nhận chủ, hắn muốn từ đó lấy ra đồ vật đến cũng không dễ dàng. Dương Vũ quan sát một chút, trên mặt buộc vòng quanh vẻ tươi cười, thần đình linh hồn nhảy lên, bàng bạc tinh thần lực hung hăng va chạm hướng về phía càn khôn giới. 3. Càn khôn giới bên trong giống như là có đồ vật gì đứt đoạn. Nó không gian bên trong hoàn toàn xuất hiện ở Dương Vũ cảm ứng ở trong. Đây là một con chớ hẹn ngũ phương tả hữu càn khôn giới. Trong đó chứa đồ vật cũng không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Dương Vũ cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện có mấy trăm khối trung đẳng huyền linh thạch. Cái này giá trị cũng không phải hạ đẳng huyền linh thạch có thể so đo. Giá trị so cái sau cao gấp 10. Còn có một số đan dược, linh dược, thư quyển cùng một chút kỳ quái chi vật. Những đan dược kia cũng là không tầm thường. Có chữa thương linh đan, còn có bổ huyết linh đan, cùng tăng huyền linh đan, đều có tác dụng. Những linh dược kia thì có vài chục gốc nhiều. Các loại dược tính đều có, trong đó thì lại lấy kim huyền khí lực lượng chiếm đa số. Trong đó có một gốc kim lê quả, thuộc về dược vương liệt kê, mặt khác có 3 quyển thư quyển giá trị cũng không thấp. Theo thứ tự là một quyển tên là Tiểu Kim Cương Thân, là một môn vương kỹ. Có khác một quyển thì là Địa Giới Đồ, đây là giảng thuật siêu phàm giới các nơi vực phân bố tình huống, cuối cùng một quyển thì là để Dương Vũ kinh hỉ vô cùng. Nó rõ ràng là Cuồng Lãng Thất Điệp, phía sau cùng 4 thức. Lần này cuối cùng là gom góp Cuồng Lãng Thất Điệp, 7 thức. Có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Dương Vũ vô cùng vui vẻ tự nói. Sau đó, hắn lại nhìn một chút mặt khác một đống xốc xếch đồ vật. Nơi này có yêu hạch, có kỳ thạch, có cổ tàn vật. Hắn lấy ra một viên yêu hạch màu đen, trong đó có một cỗ khí tức âm xâm phát ra, phảng phất có một đầu hắc ngạc chất chứa trong đó, tại trùng sát gầm thét. Đây là hắc ngạc yêu hạch, phù hợp cho mân côi luyện chế đan vương chi dụng, coi như nàng hảo vận a. Dương Vũ thầm nói, về phần những cái kia kỳ thạch thì là phù hợp luyện khí chi dụng, đều thuộc về vương tài. Cuối cùng, Dương Vũ ánh mắt hướng về kia lớn bằng ngón cái hạ cổ đồng trên mắt. Cảm giác mình thái thượng cửu huyền quyết có một ít dị động, phảng phất có được thứ gì hấp dẫn lấy nó, hẳn là lại có một loại khác huyền tinh khí hạ lạc. Hắn đem cổ đồng mắt lấy ra, lật nhìn một hồi, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Hắn do dự một chút, thúc dục làm yêu cơ hướng về cái này cổ đồng mắt đốt cháy. Đột nhiên cổ đồng mắt giống như là bị rót vào năng lượng. Cổ đồng mắt tóe hiện ra hào quang sáng chói, mà cái này xóa quang mang nhập không có hắn thần đình ở trong mà đi. Một bức tàn cảnh lặng yên tại Dương Vũ não hải chợt hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.